Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 47, chúng ta không trách con. 1. Cập nhật lúc 20250542404, 19:02. Lượt xem 155. Đầu thai rồi, tốt rồi. Phán quan nhân gian có chút tiếc nuối, nhưng cảm thấy vui mừng nhiều hơn cho họ. Khi anh cúi đầu, dường như Tô Nhiên thấy ánh nước mắt trong đôi mắt của anh. Sau một thời gian dài, anh do dự một chút rồi hỏi. Vậy, họ sống có tốt không? Cuộc đời sau của họ vẫn sẽ có khổ đau và nước mắt. Tô Nhiên không nói điều này, chỉ trả lời. Sẽ tốt hơn nhiều so với kiếp này, ít nhất sẽ sống bình an đến già. Sống bình an đến già, vậy là tốt rồi. Phán quan nhân gian cười, nụ cười rực rỡ đặc biệt, nụ cười ấy là vì họ mà vui mừng, cũng là vì chính anh mà an lòng. Tốt rồi, vậy là tốt. Cảm ơn cô, đôi khi, con người không thể chỉ dùng thiện ác để đánh giá. Giống như người đàn ông này vậy, bạn nói anh ta là kẻ xấu, nhưng anh ta lại đang cứu người theo cách của mình. Bạn nói anh ta là người tốt, nhưng anh ta lại g-i-e-c người. Tôi nhiên nhìn anh và mỉm cười đáp lại. Không cần cảm ơn, đi mở cửa đi, khách đến rồi. Anh gật đầu bình thản. Được, cảnh cuối trong video là hình bóng cảnh sát xuất hiện, sau đó màn hình bị cắt đứt. Tôi chỉ muốn nói, chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, đừng vội khuyên người khác làm việc tốt. Pháp luật không thể cúi đầu trước sự bất hợp pháp, không nổ tung trong im lặng thì sẽ lụi tàn trong im lặng. Công lý có thể đến muộn, sao công việc lại không thể? Khi một người tốt bị dồn đến đường cùng cũng sẽ g-i-e-c người, ngay cả Phật tổ bị ép cũng có thể trở thành ác ma. Sao tôi lại cảm thấy những gì anh ấy làm là đúng? Nếu pháp luật không làm được, vậy thì tự mình làm. Nhiều phán quan nhân gian như thế, đất nước thái bình thịnh thế. Không sợ người không mang giày, khi ép người bình thường đến đường cùng, một ý niệm thần ma, ác ma trong lòng họ sẽ phá vỡ phong ấn. Trà đá dịch quán dế, tê người phải đền mạng, đó là lẽ trời, những kẻ xấu đáng si ết, ết, nhưng anh ấy cũng có sai, phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bên trên, nếu có ai làm bạn chế, tê, đừng có động tay động chân, vì bạn không có quyền trừng phạt người đó, chỉ có pháp luật mới có quyền trừng phạt. Có ai giống tôi không? Khi cảm xúc thấp, không muốn liên lạc với ai, một mình nằm trên giường, liên tục xem những câu chuyện hài hước, cảm động người khác, rồi nghĩ về câu chuyện của mình và lặng lẽ rơi nước mắt. Con đường tôi đi cũng đầy chông gai, khó mà nói hết, có lúc nghĩ không thông, có lúc lại nghĩ thông, có lúc sụp đổ, có lúc lại tự chữa lành, cảm giác như mình là người bệnh tâm lý, chỉ những ai trải qua mới hiểu. Bạn hiểu cảm giác đó không? Ngủ một lúc thì bất ngờ tỉnh dậy, tưởng đã ngủ rất lâu, hóa ra mới chỉ có nửa tiếng, rồi sau đó lại không ngủ được. Hy vọng bạn không bao giờ cảm nhận được. Nước mắt, khán giả trong phòng trực tiếp, bao gồm cả Tô Nhiên, đều cảm thấy xúc động. Lần bói này khiến Tô Nhiên cảm thấy nặng nề trong lòng. Đó chính là sự bất lực của những người ở tầng lớp xã hội thấp, không chỉ là khổ sở trong cuộc sống, mà còn là những tổn thương họ phải chịu đựng, và sự oan ức không nơi nào để kêu cứu, khiến họ phải đi vào con đường sai lầm. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tạm biệt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhiên định kết thúc buổi trực tiếp, nhưng các khán giả thì không đồng ý. Mới vừa bắt đầu phát sóng chưa được bao lâu, cô đã muốn kết thúc, làm gì có chuyện thiếu trách nhiệm như vậy. Chủ phòng, bạn không thể đi, tôi phản đối. Tôi cũng phản đối, hai quẻ này là để bổ sung cho ngày hôm qua. Hôm nay chưa bói xong, không thể đi. Hôm nay bạn chưa đi làm, không thể đi. Chủ phòng, bạn không thể làm vậy, ba ngày đánh cá. Hai ngày phơi nắng, sớm muộn cũng sẽ mất đi chúng tôi. Tiếng phản đối quá mạnh mẽ, tôi nhiên đành thở dài một cái, cô vẫn phải dựa vào họ để kiếm tiền. Thực ra tôi định lười một chút, nhưng vì các bạn là người nuôi sống tôi sẽ thêm một quẻ nữa. Tại sao chỉ một quẻ, không phải là ba quẻ sao? Mỗi ngày ba quẻ, trời đánh không thay đổi, không thể nói thay đổi là thay đổi. Một ngày có 24 giờ, bạn phát sóng 20 giờ thì sao? Không phải vẫn còn ngủ 2 giờ sao? Tôi nhiên giải thích, Bói quẻ cũng tiêu tốn sức lực tinh thần, dù sao cũng là tiết lộ bí mật của trời đất. Bói nhiều quá thì C, H, E, T nhanh lắm, tôi vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Thật đáng sợ vậy à, thôi thì nghe theo chủ phòng, một quẻ thôi cũng được. Đúng vậy, ít bói một chút để chủ phòng sống thêm 2 năm, tiết kiệm sức, ít bói còn hơn không còn mà bói. Tô Nhiên thấy khóe miệng giật giật, các khán giả thật sự quá chu đáo. Mặc dù bói quẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi nghiệp quả, nhưng với tu vi của cô, dù là 30 quẻ mỗi ngày cũng không vấn đề gì, chỉ đơn giản là cô lười, kiếm đủ tiền sống là được, không muốn bói nhiều. Nhìn thấy mọi người bị mình thuyết phục, không còn yêu cầu gì nhiều, Tô Nhiên chuẩn bị rút bao lì xì tiếp theo. Được rồi, đừng lải nhải nữa, ai muốn bói thì chuẩn bị đi, tôi phát lì xì đây. Cái túi nổi bật cao 1m5 gửi bạn chứng nhận thần nhân 10 bắt lấy cái M-O-N-G của bạn gửi bạn phù chú thúc đẩy nhân 6 viên sầu riêng nhỏ gửi bạn phát điện vì tình yêu nhân 10 tôi là người độc thân tôi tự hào gửi bạn du thuyền sang trọng nhân 1. Chúc mừng bạn có tên Trương gia đại thiếu gia, chuẩn bị đi, tôi sẽ kết nối với bạn. Trương gia đại thiếu gia gửi 10 trái tim thiên sứ và kết nối với Tô Nhiên. Ngay lập tức, màn hình chia thành 2 video. Một là Tô Nhiên, còn lại là một người đàn ông tóc vàng, đeo khuyên tai, ăn mặc luộm thuộm, trông rất ngổ ngáo. Khi kết nối, anh ta nhanh chóng nói rõ tình huống của mình. Thưa thầy, gần đây xung quanh tôi xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Tô Nhiên vừa thấy anh ta, không khỏi nhíu mày. Chuyện kỳ lạ gì vậy? Đi ra ngoài tôi bị lạc đường, kiểu như đi mãi mà không đến đích. Mỗi ngày chưa đến 7 giờ sáng tôi đã bị cây cán bột đánh thức, không có ai cả. Chỉ có cây cán bột bay trong không khí đánh tôi, ban đêm ngủ muộn cũng bị đánh, ngoài ra, đồ trong tủ lạnh cũng tự nhiên mất đi. Tôi đều nhẫn nhịn, nhưng quan trọng nhất là tôi chơi bài mạt trược lúc nào cũng thua, chưa từng thắng lần nào. Tôi biết tình huống này, chắc chắn là gia đình bạn đang dạy bạn đấy. Thầy ơi, nhà tôi có ma không? Tô Nhiên không trả lời mà hỏi lại, cha mẹ cậu đâu? Người đàn ông không ngờ Tô Nhiên lại hỏi câu này, sửng sốt một chút. Họ mất tích rồi, vậy sao cậu không tìm tôi bói thử họ ở đâu? À, tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm thấy họ. Anh ta lại hỏi một lần, nhà tôi có ma không? Cha mẹ mình mất tích, sao lại không chút lo lắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với trí óc của tôi, vụ này có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Tô Nhiên gật đầu, có ma đấy, phải chăng là cha mẹ tôi? Tô Nhiên không biểu cảm gì. Chỉ có giọng nói lạnh lùng. Vừa rồi không phải cậu nói cha mẹ bạn mất tích sao? Sao lại biết họ đã chết? Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Tô Nhiên, anh ta cảm thấy da đầu tê dại. Tô Nhiên này quá kỳ quái, khi nhìn vào cô ta, anh ta cảm giác linh hồn mình như bị nhìn thấu vậy. Cách Trương,